Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1023, Đông Hoang Quyết Chiến. Góc truyện audio.com. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh cùng Vương Mạnh Bân tại Thạch Đình trong uống trà. Thảo luận sự tình vừa rồi. Vương Thanh Linh tương đối mẫn cảm. Nàng đã sớm phát giác Hoàng Phủ vanh ý đồ. Bất quá nàng không rõ. Hoàng Phủ thế gia nội tình thâm hậu. Hoàng Phủ Vanh vì cái gì coi trọng Băng Phong Giao? Nghe Hoàng Phủ Vanh ngôn ngữ, Thiên Tang Thần Thủy không là bình thường đồ vật. Hoàng Phủ Vanh thế mà cam lòng dùng Thiên Tang Thần Thủy giao hoán Băng Phong Giao. Nhìn chúng Băng Phong Giao tiềm lực, không đến mức đi. Phải biết, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lấy được như thế đại chiến quả. Hoàng Phủ Vanh còn đưa ra mua sắm Băng Phong Giao. Không hợp với lẽ thường, trừ phi Băng Phong Giao có cái gì năng lực đặc thù. Vương Thanh Linh cũng không biết, nàng đem Băng Phong Giao phóng ra. Băng Phong Giao trung thực ghé vào Vương Thanh Linh trước mặt. Mười phần kính cẩn nghe theo. Vương Thanh Linh cưng chiều sờ lên Băng Phong Giao đầu. Hỏi, Thu Minh, Mạnh Bân, các ngươi nói một chút. Hoàng Phủ Vanh vì cái gì muốn Tiểu Bạch đây? Có phải hay không là Hoàng Phủ Vanh muốn một cái tam giai giao long làm linh thú? Theo ta được biết, toàn bộ Nam Hải, có được tam giai giao long làm linh thú tu sĩ cấp cao không đến 10 ngón số lượng. Vương Thu Minh đưa ra cái nhìn của mình, muốn hàng phục một cái tam giai giao long làm linh thú. Cần cơ duyên và đủ cường đại thực lực, Nam Hải yêu thú tài nguyên phong phú. Bất quá tam giai giao long số lượng tương đối thưa thớt. Phần lớn tại yêu tộc quản hạt khu vực, ngẫu nhiên tại nhân tộc khống chế cương vực gặp được một cái tam giai giao long. Cũng khó có thể hàng phục. Giao long là có tiếng kháng đánh, thần thông cũng không nhỏ. Có thể có được một cái tam giai giao long làm linh thú. Đây là một kiện rất hào quang sự tình. Hoàng Phủ Vanh thân là Hoàng Phủ thế gia tử đệ. Nếu là có một cái tam giai giao long xuất hành, tương đối có mặt tử đi. Muốn nói Băng Phong Giao có cái khác năng lực đặc thù. Vương Thanh Linh không có khả năng không biết. Phải biết, nàng đối Băng Phong Giao tốt không thể tốt hơn. Nàng trúc cơ thời gian tương đối trễ. Cũng là bởi vì đem đại lượng tu tiên tài nguyên nện vào Băng Phong Mãng trên thân. Kém chút chậm trễ mình trúc cơ. Vương Thanh Linh cùng Băng Phong Mãng cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng, nàng đi học đường còn mang theo Băng Phong Mãng. Người khác đều là dưỡng linh ong hoặc là linh điệp, nàng trực tiếp dưỡng mãng xà. Người đồng lứa đều không cùng với nàng chơi. 7-8 tuổi hài tử đối mãng xà vẫn tương đối e ngại. Cô Thái nãi, có phải hay không là Băng Phong Mãng có năng lực khác? Quảng cáo. Vương Mạnh Bân tò mò hỏi. Ánh mắt rơi vào Băng Phong Mãng trên thân. Vương Thanh Linh lắc đầu. Không thể nào, Tiểu Bạch nếu là có năng lực khác, ta không có khả năng không biết. Nó sinh khí không vui ta đều có thể biết. Có phải hay không là Băng Phong Giao thần thông tương đối lớn. Nó là mãng hóa giao. Đây là một loại tiến hóa, mà không phải giao long hậu duệ. Tiềm lực so với bình thường giao long cao hơn một chút. Hắn lại không biết Tiểu Bạch là theo mãng xà tiến hóa. Coi như biết, tiềm lực lại không có nghĩa là hết thảy. Cửu thúc cửu thẩm lấy được như thế đại chiến quả. Hắn dám nhắc tới suất mua sắm Tiểu Bạch, khẳng định có vấn đề. Nếu như là vì mặt tử, vậy hắn đầu nhất định bị cửa kẹp. Linh thú tiềm lực đồng dạng cùng huyết mạch móc nối. Tổ tiên huyết mạch càng cường đại, tiền kỳ tiến giai tương đối dễ dàng, hậu kỳ tựu khó khăn. Lấy địa long khâu làm ví dụ, cùng hai cái hủ cốt ngạc so sánh với, địa long khâu lại càng dễ tiến vào tam giai. Bất quá đến tam giai về sau, địa long khâu muốn tiến giai, tựu không dễ dàng như vậy. Vương Thanh Linh đem kim ban viêm trùng, hủ cốt ngạc cùng thanh phong ưng giải trừ cấm chế. Giao cho mình hậu nhân chăn nuôi. Nàng trước mắt chỉ chăn nuôi Băng Phong Giao. Địa long khâu cùng ô tước. Băng Phong Giao sức ăn rất lớn. Nó không thế nào kén ăn. Bất quá nó thích nhất thôn phệ băng hệ yêu thú. Đại lượng thôn thực băng hệ yêu thú. Đối với nó tiến giai có nhất định có ích. Là đây, Vương Thanh Linh thường xuyên phái người mua sắm băng hệ yêu thú. Có lúc nàng mang theo băng phong giao đi bắt. Nàng tin tưởng Hoàng Phủ Vanh không phải người ngu. Hoàng Phủ Vanh nếu là không có đầu óc, vậy sẽ không trở thành Hoàng Phủ gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cẩn thận lý do, chuyện này vẫn là cùng tổ phụ tổ mẫu nói một chút đi. Nếu như Hoàng Phủ Vanh lòng mang ác ý, chúng ta cũng tốt có cái phòng bị. Vương Thu Minh đề nghị, chuyện này điểm đáng ngờ trùng điệp. Bọn hắn cũng không biết Hoàng Phủ Vanh muốn mua băng phong giao mục đích. Vương Thanh Linh gật đầu. Mặt mũi tràn đầy cưng chiều sờ lên băng phong giao sừng rồng. Nói, Tiểu Bạch, ta sẽ không bán ngươi. Ngươi là vô giá, giống. Băng phong giao phát ra một tiếng giống lên một tiếng. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Thẻ lưỡi, tựa như là đói bụng. Tiểu Bạch đói bụng. Ta muốn cho nó cho ăn. Các người bận bịu đi thôi. Thu Minh, phân phó tộc nhân thu nhiều mua một chút băng hệ ngư yêu. Vương Thu Minh đáp ứng. Cùng Vương Mạnh Bân rời đi. Đông Hoang, một mảnh bình nguyên bát ngát. Lấy ngàn mà tính cấp thấp tu sĩ trên mặt đất cùng đến hàng vạn mà tính yêu thú kịch đấu. Tiếng oanh minh không ngừng. Các loại pháp thuật linh quang lần lượt sáng lên. Mặt đất mấp mô, có mấy trăm cái hố cực lớn, nguyên bản mọc đầy cỏ xanh bình nguyên biến thành đất khô cằn. Trên mặt đất nằm tu tiên giả cùng yêu thú thi thể. 9 tên thái nhất tiên môn đệ tử làm thành một đoàn. Sắc mặt của bọn hắn có chút tái nhợt, quanh thân nằm không ít yêu thú thi thể. Một cái thổ hoàng sắc màn sáng bao hắn lại nhóm. Mấy chục thanh phi kiếm tại đỉnh đầu bọn họ xoay nhanh không chừng. Tại đối diện bọn họ, thì là một đám toàn thân màu vàng độc giác tê giác. Bọn chúng bên ngoài thân bị nhất tầng thật dày thổ giáp bao trùm. Giống như phủ thêm một kiện khôi giáp thật dày. Mười mấy con hoàng sắc tê giác lao đến. Sắc bén sừng tê giác nhắm ngay màn ánh sáng màu vàng. Cửu cung trảm yêu kiếm trận. Lên. Quảng cáo, mấy chục thanh nhan sắc khác nhau phi kiếm quang mang đại thịnh. Đem mười mấy con hoàng sắc tê giác bao bọc vây quanh. Một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo vang lên về sau. Đủ mọi màu sắc kiếm khí bắn ra. Chém về phía hoàng sắc tê giác. Chỉ là tại bọn chúng bên ngoài thân lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Ầm ầm, phụ cận mặt đất bỗng nhiên nâng lên 10 cái đống đất. Mười mấy con yêu trùng theo lòng đất vọt ra. Thập bát chân nhện, thân dài hơn 10 trượng con rết màu vàng. 3-4 trượng đại hắc sắc cự hạt. Bọn chúng vừa chui ra mặt đất. Nhao nhao công kích thổ hoàng sắc màn sáng. Bọn chúng hoặc phóng thích pháp thuật. Hoặc phun ra nọc độc. Nọc độc đánh vào thổ hoàng sắc màn sáng lên. Lập tức bốc lên một làn khói xanh. Cùng lúc đó. Một đội yêu cầm từ trên cao đáp xuống. Chưa rơi xuống đất, một mảng lớn hôi sắc phong nhận đón đầu nện xuống. Tu sĩ nhân tộc am hiểu sử dụng trận pháp. Nhiều người phối hợp, bằng vào chiến trận ngăn trở yêu thú tiến công. Yêu tộc tại nhiều năm trong tranh đấu. Vậy lục lọi ra mình chiến trận. Kết đan kỳ bán yêu chỉ huy đê giai yêu thú. Căn cứ yêu thú thuộc tính bài binh bố trận. Hỏa thuộc tính yêu thú tụ tập cùng một chỗ. Cự ly xa phóng thích pháp thuật. Da dày thịt thô yêu thú công kích tại trước. Phi hành tốc độ tương đối nhanh yêu cầm ở trên trời tập kích quấy rối. Thổ thuộc tính yêu trùng chui vào lòng đất. Thừa cơ tập kích tu tiên giả. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên. Thổ hoàng sắc màn sáng trong nháy mắt vỡ vụn. Mười mấy con yêu cầm từ trên trời giáng xuống. Móng vuốt sắc bén chụp vào thái nhất tiên môn đệ tử. Mười mấy con yêu trùng cùng hoàng sắc tê giác vậy gia nhập công kích. Mắt thấy cái này đội thái nhất tiên môn đệ tử liền muốn chết thảm tại mấy chục cái yêu thú công kích đến. Một mảng lớn kiếm khí màu vàng từ trên trời giáng xuống. Giống như chém dưa thái rau.